Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, kết thúc. Lan gia tộc trưởng nhìn một chút hắn, không nói gì, cảm nhận được đến từ phệ hồn quỷ ưng truyền đưa tới tâm tình. Biết nó đã bị bắt lấy được, khó có thể tránh thoát, trốn, trở về mời truyền kỳ cấp sinh linh xuất thủ. Hắn thầm nghĩ nói, không chút do dự hướng về một phương hướng phóng đi, chuẩn bị nhân cơ hội này đào tẩu. Thế mà không bao lâu, hắn thì quay trở về, đổi một cái phương hướng rời đi. Thế nhưng là mấy hơi thở sau đó, hắn lại lần nữa trở về, đổi một cái phương hướng. Kết quả cùng hai lần trước một dạng, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch làm cho người khác hốt hoảng. Bao phủ phiến thiên địa này màu đen cũng dần dần thối lui. Chờ sau cùng, Lan gia tộc trưởng nhìn đến, chính mình trái phải trước sau, cũng không có đường lui. Bát túc ma đao, thất thải ngô công, lại thêm một khỏa to lớn kim sắc đầu lâu. Nhìn xuống nhìn qua, đã không có đào tẩu cơ hội. Tần Thư tranh thủ thời gian trở lại nhục thân bên trong. Chiến đấu mới vừa rồi có chút thời gian, nhất định phải nhanh chóng trở về nhục thân. Hắn tự kim loại phân thân tháo rời ra, hóa thành một cái kim loại người, đem còn lại kim loại thân thể thu lại. Hai cái vượt qua, ầm vang rơi vào Lăng gia tộc nhân chỗ trên đỉnh núi. Hắn nhìn thấy nhục thân của mình đang bị Lăng Thanh Uyển ôm lấy, đầu nằm tại trên hai đùi nàng. Nhìn đến hắn đều có chút hâm mộ chính mình. Theo một trận trời đất quay cuồng, Tần Thư cảm thấy nhịp tim đập, đình chỉ lưu động huyết dịch cũng đang tăng nhanh chảy xuôi. Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó lên cao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng nức nở. Trên mặt ướt nhẹp, tràn đầy nước mắt. Ngươi tại sao khóc? Tần Thư nằm rất dễ chịu, đột nhiên mở miệng. Đem Lăng Thanh Uyển giật nảy mình, hoảng hốt dưới nền đất đầu, hai mắt đối lập. Hai giây về sau, Tần Thư trên mặt tích táp rơi xuống nước mắt mưa. Nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ, chờ hắc ám lui tán. Nhìn chăm chú Lan gia tộc trưởng cùng tộc lão, Tần Thư hỏi thăm Lăng gia người muốn xử trí như thế nào. Lan gia diệt ta Lăng gia, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta mấy cái kéo dài hơi tàn. Bọn họ làm ra hành vi phạm tội, nên lấy cái chết hoàn lại. Một tên tuổi già Lăng gia tộc nhân nói, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Mấy năm qua này gặp bi thảm tao ngộ, để tất cả Lăng gia tộc nhân đối Lan gia vô cùng oán hận. Ta đã làm lớn nhất lệnh ta hối hận một việc, chính là không có trảm thảo trừ căn, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Lan gia tộc trưởng mở miệng, nhìn chằm chằm Lăng gia mọi người. Hắn biểu lộ không có một chút hối hận, đảo qua Tần Thư, cười lạnh nói, ngươi cho rằng còn có thể tiêu diêu tự tại. Lại không lâu nữa thiên tướng biến đổi lớn, toàn bộ đại lục truyền kỳ cấp sinh linh đều muốn gặp nạn. Ngươi sủng thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lan gia tộc trưởng cười lớn, cáo chi bọn họ sẽ tới rất nhanh. Thông hướng một cái thế giới khác thông đạo đã mở ra, bọn họ muốn đi qua. Nó tới, bọn họ mang theo hoảng sợ tới. Liền xem như Lan gia cũng không biết có thể hay không tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Hết thảy cuối cùng muốn một lần nữa tẩy bàn. Tình thế của đại lục mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn cải biến. Hắn nói ra lời nói này, những thứ này Lăng gia tộc nhân nghe không hiểu, không có tư cách đi biết sự kiện này. Nhưng Tần Thư rất rõ ràng, đồng thời cũng biết những cái kia liền truyền kỳ cấp sinh linh đều hoảng sợ bọn họ sẽ tới rất nhanh. Hắn sủng thú trong không gian, bất hủ cấp ma chủ, siêu việt truyền kỳ, cũng đều bởi vậy sợ hãi, tránh núp bên trong coi chừng bị tìm ra. Cho nên Tần Thư mới có thể không kịp chờ đợi mạnh lên, trợ giúp Lăng Thanh Uyển gia tộc. Chỉ bất quá cũng là thuận tay giúp đỡ thôi. Nếu là thật không kịp, cho dù hóa thân yêu thú bắt người, cũng sẽ không tiếc. Phụ thân ta thi thể bị các ngươi phóng tới địa phương nào? Lăng Thanh Uyển nói, không muốn để cho phụ thân chết không toàn thây. Ha ha, ngươi là nữ nhi của hắn đi, cùng mẫu thân ngươi dài đến rất giống đây. Lan gia tộc trưởng ha ha cười nói, đáng tiếc mẫu thân ngươi là truyền kỳ cấp khế thú sư. Tự ngươi xuất sinh về sau thì biến mất vô ảnh vô tung, chắc là trốn đi, muốn tránh né bọn họ tìm kiếm. Ta Lan gia mới có thể có cơ hội diệt tộc Lăng gia. Mẫu thân của ta, ngươi biết thứ gì? Mau nói cho ta biết. Lăng Thanh Uyển lo lắng nói, từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẹ của mình, cũng cùng phụ thân hỏi thăm qua, lại chỉ biết là mẫu thân đi một cái chỗ rất xa, muốn chính mình trưởng thành mới có thể trở về. Thế mà vô luận như thế nào đến hỏi, Lan gia tộc trưởng thủy chung một chữ đều không nói. Bạch Bát Túc Ma Đao giơ cánh tay lên, một cái đầu người rơi xuống đất. Lan gia tộc trưởng cứ thế mất mạng. Tộc trưởng, một cái duy nhất sống sót Lan gia tộc lão kêu lên, cảm thấy sợ hãi, nói đi, ta thề không giết ngươi. Tần Thư đi tới, chậm rãi mở miệng, di thể phụ thân ngươi đều tại Lan Đằng Phi trên thân. Đến mức mẫu thân ngươi, ta tuy nhiên thân là tộc lão, nhưng là không có tư cách biết sự kiện này. Hắn đuổi vội mở miệng, đem biết đến nói hết ra. Lăng Thanh Uyển im lặng, nhìn chằm chằm cái này Lan gia tộc lão, nói, ngươi sủng thú là Tử Kim Bỉ Mông, năm đó ta nhìn tận mắt nó đạp phá Lăng gia, dẫm đạp ta Lăng gia vô số tộc nhân, cho nên ngươi đi chết đi. Lăng Thanh Uyển nhấc quyền, rơi vào Lan gia tộc lão lồng ngực, đánh rách tả tơi trái tim. Dáng dấp của nàng cùng bình thường tưởng như hai người, giống như như lãnh diễm băng lãnh tiên tử, giết người lạnh nhạt vô tình. Theo cái này Lan gia tộc chết già vong, tuyên cáo Lan gia từ đó về sau đem không còn tồn tại, không dùng Lăng gia đi xử lý còn lại Lan gia tộc người, tự có những tộc quần khác sẽ nhịn không được xuất thủ, đem cùng bạn bè từng cái đưa về sủng thú không gian. Tần Thư ôm ngây người bên trong Lăng Thanh Uyển, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào văn thú trên thân. Đi thôi, đi đem di thể phụ thân ngươi tìm trở về. Lăng Thanh Uyển yên lặng gật đầu. Lăng gia tộc nhân leo lên thất đầu long trên thân, rời đi nơi này, hướng về Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều bay đi. Lăng gia tộc nhân đều rất kích động, cảm kích Tần Thư vì bọn họ làm hết thảy. Vừa mới hắn nói, bọn họ là ai? Lăng Thanh Uyển ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Tần Thư dừng một chút, nói, ta cũng không rõ ràng. Hắn không muốn cho Lăng Thanh Uyển mang đến còn lại áp lực, chỉ hy vọng nàng tiếp xuống thời gian, qua được vui vẻ là được rồi. Làm đuổi tới Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều lúc, đã qua một ngày, lần nữa về tới đây. Tần Thư cảm khái, có loại đi qua thời gian rất lâu ảo giác. Một đoàn người tiến vào Hoàng Triều, có Lăng Thanh Uyển ra mặt, Hoàng Thành binh tốt rất nhanh mới bọn họ đi vào. Hoàng nữ nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới, khi thấy Lăng Thanh Uyển lúc, chạy tới ôm lấy nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao trở về? Hoàng nữ rất thật không thể tin. Lan gia tộc nhân nạn nói không có tìm được bọn họ. Lan gia từ nay về sau không tồn tại nữa. Lăng Thanh Uyển nói, cáo biết sự tình nguyên nhân gây ra. Hoàng nữ rất lâu không có tỉnh táo lại, vẫn không chịu tin tưởng, hoài nghi là mình đang nằm mơ, đánh chính mình một bàn tay, rất đau. Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng đồng thời cũng bị kinh động. Trên Hoàng Thành hư không 1 triệu Hoàng Tuyền Âm Phong đen nghịt. Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng đứng thẳng Phong Vương phía trên, nhìn xuống mọi người, hắn biết được Lăng Thanh Uyển hảo hữu, cứu đi Lăng gia tộc nhân, còn giết không ít Lan gia tộc người. Không nghĩ tới chẳng những không có đào tẩu, không biết làm sao tránh đi Lan gia cường giả truy tìm. lại còn dám trở về. Các ngươi còn dám trở về. Vì Hoàng Tuyền âm phong Hoàng Triều, bây giờ chỉ có thể kéo lại ngươi. Thông báo Lan gia cường giả chạy đến xử lý. Hắn mở miệng, tự Lan gia tộc người Lan Đằng Phi ở đây bị giết. Lan gia tức giận, tuyên bố xử lý sự tình sau hỏi lại tội. Vì mình bao quát Hoàng Triều miễn phải bị giận chó đánh mèo. Hắn cho rằng có cần phải xuất thủ, ngăn chặn Tần Thư, thông báo Lan gia cường giả, đổi lấy Hoàng Triều bình tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục